Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn vừa nghe lời này, liền biết mình đã bị gài bẫy. Ấy vậy mà hộ tịch của nàng quả thật ghi dưới tên Tô Phủ Kỳ Châu. Nếu Tô Uyển thật sự lấy quan phẩm của nàng ra để cầu tình cho người khác, dẫn đến người vô tội bị kết tội, nói nàng lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng cũng không quá lời. Mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có binh đến tướng chặn. Tùy cơ ứng biến, Tô Tấn trả cuộn tông án trong tay lại cho Tiểu Lại Đô sát viện. Chắp tay cúi người từ biệt Liễu Triều Minh, theo người của hình bộ về cung. Tiểu Lại Đô sát viện nói với Liễu Triều Minh: "Đại nhân, thất điện hạ sớm đã không hài lòng với Tô đại nhân. Vụ án này lại chứng cứ xác thực, khó lòng biện giải, thất điện hạ nhất định sẽ phạt nặng. Tô đại nhân đi lần này lành ít dữ nhiều. Kẻ tiểu nhân có cần lập tức đến trấn phủ ti cầm y vệ mời vệ đại nhân không?" Liễu Triều Minh trầm mặc một chút, nói: "Không cần. Bây giờ trong lo ngoài sợ, các nơi đều đang chỉnh đốn quân đội, may mà cương lĩnh triều đình vẫn còn, mặc cho các phe phái trong cung đấu đá sống chết, việc lớn trong thiên hạ dù sao cũng có người quyết định. Nếu vào lúc này để Cẩm Y vệ và Vũ Lâm vệ xung đột trực diện, triều chính rơi vào cục diện hỗn loạn, ngoài kia những người lợi dụng tình hình hỗn loạn để cướp bóc, thì người đầu tiên chịu tai ương chính là bách tính." Liễu Triều Minh sắc mặt lạnh lùng, nói rằng: "Người lập tức về cung, xem bọn họ muốn đưa Tô Thời Vũ đi đâu, tìm người cầm chân lại." Tiểu Lại vâng lời, lại hỏi: "Vậy còn đại nhân?" "Bản quan đi một chuyến đến Văn Viễn Hầu Phủ." Liễu Triều Minh biết, muốn cứu Tô Tấn chỉ có một cách: chứng minh chuyện tiểu muội nhà họ Tô lên kinh thành Tô Tấn không hề biết. Cho nên nàng ta lấy quan phẩm của huynh trưởng ra để cầu tình cho người khác. Cũng không phải Tô Tấn sai khiến. Ngày trước lão gia nhà họ Tô nhận ân huệ của Tạ Húc, Tề Bá Viễn, có nhiều qua lại với hai người họ. Vì thế ở chỗ Văn Viễn Hầu hẳn còn lưu giữ thư từ qua lại với lão gia Tô Phủ. Giờ Dậu đã qua, mưa dần ngớt, Tô Tấn trở về cung, do vài người Vũ Lâm vệ dẫn đường, đi về phía Phụng Thiên Điện. Từ 5 đến 7 giờ tối, Chu Trạch Vi đã đang đợi nàng ở trong Phụng Thiên Điện. Thấy nàng bước vào, nhìn Tằng Hữu Lượng một cái, đợi Vũ Lâm vệ đóng cửa điện lại, Tằng Hữu Lượng liền nói: "Tô Ngự Sử, binh bộ có người tố cáo ngươi lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng, che đậy tội hành của Khâu Sử Thừa Thái Bộc Tự. Hiện giờ chứng cứ xác thực, ngươi có biết tội không?" Tô Tấn trong lòng biết Chu Trạch Vi đã quyết định trừng trị mình. Biện bạch dù vô ích, cũng chỉ có thể xoay sở được lúc nào hay lúc ấy. Thế là nói: "Tằng đại nhân là lại bộ thượng thư, cho dù có người tố cáo bản quan, cũng không nên do ngài xét xử, nên do đô sát viện hoặc hình bộ vấn trách, đại lý tự phúc hạch, thánh thượng quyết định." "Tô Ngự Sử lời này sai rồi." Chu Trạch Vi lơ đánh nói: "Trong triều đã không có hình bộ thượng thư, Liễu Vân là đường quan của ngươi, Trương Thạch Sơn đối với ngươi lại có ân sư, cả hai người họ đều nên tránh hiềm nghi. Ngươi thân là ngự sử, biết luật mà vẫn phạm luật, xúi dục tiểu muội trong nhà cậy quyền thế bắt nạt người khác, ai ai cũng có thể giết. Ngươi lại còn ở đây tranh luận với bản vương xem ai nên xét xử ngươi, há chẳng phải thừa thãi sao?" Tô Tấn nói: "Thất điện hạ đã muốn vấn tội, chắc hẳn đã điều tra qua vụ án này rồi, nên biết thần rời nhà đã 10 năm, ít qua lại với người trong nhà. Cũng chỉ là năm ngoái lúc gia phụ qua đời có gửi một phong thư về quê, không hề biết tiểu muội trong nhà lên kinh thành, nào có chuyện xúi dục chiều chuộng, nào có chuyện dĩ quyền mưu tư." Chu Trạch Vi nói: "Tô Ngự Sử khéo ăn khéo nói, bản vương không muốn tranh cãi với ngươi, hơn nữa vụ án này nhân chứng vật chứng đều có, đã không cho phép ngươi chối cãi. Hắn vừa nói vừa bảo Vũ Lâm vệ đưa ra thư của Tô Tấn, danh thiếp của Tô Uyển và lời chứng của Thái Bộc Tự Khanh cùng trình lên trên điện, nói tiếp: bản vương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nhận tội không? Tô Tấn liếc mắt nhìn cái gọi là chứng cứ, vậy nên thất điện hạ đây là không muốn xét xử, muốn thần trực tiếp nhận tội sao? Chu Trạch Vi cười khẽ một tiếng, né tránh vấn đề chính, ngay sau đó nhàn nhạt nói: người đâu? Dùng hình. Một người Vũ Lâm vệ bên cạnh ném một bộ dụng cụ kẹp ngón tay xuống đất. Bên xương phòng khác, tiểu lại đô sát viện đó sau khi đi theo Tô Tấn về cung, thấy Vũ Lâm vệ đuổi đám nội thị ra khỏi Phụng Thiên Điện, trong lòng thầm nhủ không hay, thế là giả vờ đi ngang qua cạnh thềm đài, chắp tay cúi người với Ngô Xưởng đang canh giữ dưới thềm đài nói: tiểu lại bái kiến Ngô công công. Lại nói: hôm nay Liễu đại nhân xử án ở ngoài, nhớ ra một việc gấp muốn giao cho Tô đại nhân, nhưng Tô đại nhân lại không thấy tung tích, cũng không biết Ngô công công có thể nhờ nội thị bên dưới tìm giúp không. Nếu không đợi Liễu đại nhân về cung không thấy người, tiểu lại sẽ khó giao lại công việc. Ngô Xưởng là người tài trí đến mức nào, lập tức liền hiểu ý của hắn, nói rằng nội thị dưới trướng Tạp gia mỗi người có chức trách riêng, bình thường không dám bỏ nhiệm vụ đi tìm người, nhưng Tô đại nhân chẳng phải đi lại gần gũi với thập tam điện hạ sao? Bây giờ Thanh Minh sắp đến rồi, điện hạ mấy ngày nay đều ở Tây Khuyết Sở gần đây thắp hương. Chuyện Liễu đại nhân tìm Tô đại nhân Tạp gia ghi nhớ rồi. Tạp gia liền sai một tiểu nhân đi đến Tây Khuyết Sở hỏi thăm. Tây Khuyết Sở nằm giữa Tiền Cung và Hậu Cung. Ngày trước, Cố Hoàng hậu liền qua đời ở đây. Sau này hàng năm trước đêm Thanh Minh, Chu Cảnh Nguyên đều sẽ đến đây thắp hương điếu niệm vong thê. Bây giờ Chu Cảnh Nguyên bệnh nặng, nhưng quy củ không nên bỏ. Chu Trạch vì lười quản chuyện này, liền hàng ngày sai Chu Nam Tiện đi thay phụ thân điếu niệm. Chu Nam Tiện một thân y phục trắng vấn khăn tang quỳ trong tiểu Phật đường ở Tây Khuyết Sở, đang chuẩn bị cầm hương tháp, bỗng nghe ngoài kia có người gõ cửa ba tiếng. Thập tam điện hạ, tiểu nhân muốn vào thay hương rồi. Một tiểu thái giám đẩy cửa bước vào, quỳ xuống thi lễ với Chu Nam Tiện, đặt hương mới trong giỏ tre lên bàn, lại quét cho hương đi, cúi lưng lui ra ngoài lúc, khẽ nói một câu: Tô đại nhân gặp nạn, Phụng Thiên Điện. Chu Nam Tiện nghe lời này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn dù không biết tiểu thái giám này chịu sự sai khiến của ai, nhưng hắn bây giờ bị cấm túc, người này lại nhờ cậy đến hắn, chắc hẳn tình thế đã vạn phần nguy cấp rồi. Ánh mắt Chu Nam Tiện quét khắp bốn phía, nhân lúc cầm hương tháp, giấu chiếc kéo cắt hương trên bàn vào trong tay áo, chắp tay sau lưng quay người: bản vương muốn gặp Ngũ Dụ Tranh. Một người Vũ Lâm vệ canh gác trong điện nói: không biết thập tam điện hạ muốn gặp Ngũ đại nhân có việc gì? Chu Nam Tiện nói: sao, bản vương muốn gặp một chỉ huy sứ nhỏ bé cũng phải xin phép người khác sao? Hắn dù gặp nạn, dù sao vẫn là thân phận đích vương tử. Hơn nữa trong điện còn có Ưng Dương vệ canh gác, người Vũ Lâm vệ đó không dám nghi ngờ nữa. Thuộc hạ thất ngôn, thuộc hạ liền đi mời Ngũ đại nhân. Một lúc sau, Ngũ Dụ Tranh bước vào Phật đường, bái kiến Chu Nam Tiện nói: không biết thập tam điện hạ muốn gặp ti chức có việc gì? Chu Nam Tiện đứng trong một mảng sáng tối mờ ảo, há miệng ra, dường như nói một câu gì đó. Ngũ Dụ Tranh không nghe rõ, lại bái nói: điện hạ thứ tội, có thể xin điện hạ nói lại một lần nữa không? Chu Nam Tiện trầm mặc một chút nói: bản vương thương bệnh chưa khỏi, lại thắp hương cả ngày, thực sự không còn chút sức lực nào. Ngươi hãy đi lại gần một chút, bản vương chỉ muốn hỏi chuyện phủ binh Nam Xương. Ngũ Dụ Tranh nghe lời không nghi ngờ hắn, đi lại gần vài bước. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng thấy ánh bạc lóe lên. Chu Nam Tiện trở tay nâng lên, liền đặt chiếc kéo lên cổ Ngũ Dụ Tranh, bảo người canh gác ở ngoài kia cút hết. Bản vương muốn đến Phụng Thiên Điện, đầu kéo dù không sắc bén, nhưng dưới lực đạo chuẩn xác của Chu Nam Tiện, thế mà cũng đâm rách ra cổ Ngũ Dụ Tranh, chảy ra một dòng máu. Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ trong điện nhìn nhau, Ngũ Dụ Tranh ngược lại còn trấn tĩnh. Thập Tam Điện Hạ cho rằng dựa vào một chiếc kéo là có thể chế phục Ti Chức sao? Chu Nam Tiện nói, đương nhiên ngươi cũng có thể lưỡng bại câu thương đánh một trận với bản vương. Hoặc gọi Vũ Lâm vệ ngoài kia vào, hợp lực giết bản vương cũng không sao. Nhưng ngươi phụng mệnh hộ tống bản vương đến Tây Khuyết Sở thắp hương. Bản vương nếu chết, ngươi có thể sống không? Dù sao Chu Trạch Vi muốn chỉ là Vũ Lâm vệ, không thiếu một chỉ huy sứ như ngươi. Hơn nữa tay ngươi quá bẩn, vụ án chùa Chiêu Giác dính trên người còn chưa rửa sạch. Lỡ bản vương cũng chết trong tay ngươi, hắn vừa hay đẩy hết mọi tội danh lên người ngươi, bản thân ngược lại sạch sẽ trong sạch. Ngũ Dụ Tranh nghe lời này, ánh mắt tối sầm lại. Thần sắc dường như có chút lay động. Thế là Chu Nam Tiện nói, bản vương chẳng qua chỉ muốn đi Phụng Thiên Điện một chuyến. Không đi được thì hôm nay người ta cùng chết ở đây. Hắn cười một tiếng, dù sao bản vương cũng không cần mạng nữa rồi. Ngươi có cần mạng không? Thì xem chính ngươi. Ngũ Dụ Tranh lại trầm ngâm một chút. Ngay sau đó quát lên. Vũ Lâm vệ nghe lệnh, có mặt, lập tức lui ra ngoài Tây Khuyết Sở. Bản quan có việc quan trọng cần thương nghị với Thập Tam Điện Hạ. Chu Nam Tiện vừa vào Phụng Thiên Điện liền thấy Tô Tấn bị một người Vũ Lâm vệ chế phục trên đất. Ngón tay nàng bị kẹp trong tạt tử. Bốn ngón, năm ngón tay trái đã bị kẹp nát chảy máu ra. Ngoài hoàng đế ra, bất cứ ai cũng không được dùng đại hình trong Phụng Thiên Điện. Vì thế Chu Trạch Vi chưa dùng trượng chưa dùng roi, lại dùng loại hình phạt này để đối phó nữ tử, để bức Tô Tấn nhận tội. Đồng tử Chu Nam Tiện co lại, bước nhanh như bay đi lên phía trước, nhấc chân đá văng người Vũ Lâm vệ đang chế trụ Tô Tấn. Xách cổ hình quan lên, đẩy hắn ngã xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút nới lỏng tạt tử ra, nhìn kỹ ngón tay Tô Tấn, may mà dùng hình chưa lâu, không bị thương đến xương, nhưng các đốt ngón tay đều đầy vết thương, nghĩ rằng đã chịu không ít tội khổ. Chu Nam Tiện lúc này mới ngẩng mắt nhìn Tô Tấn một cái, thấy trán nàng lấm tấm toàn mồ hôi, ánh mắt đã đau đến đờ đẫn, trong lòng như bị ai đó cứa một nhát dao, khàn giọng nói, ta đến muộn rồi. Ánh mắt Tô Tấn lúc này mới dần tụ lại, còn chưa kịp nói gì, liền nghe Chu Trạch Vi nói, thập tam người cũng quá không ra thể thống gì rồi. Năm đó phụ hoàng vì mẫu hậu thắp hương, mỗi ngày từ giờ thìn canh giữ đến giờ tuất. Bây giờ tuất còn chưa qua, người liền tự ý rời khỏi Tây Khuyết Sở. Thực sự là đại bất hiếu. Giờ thìn, 7-9 giờ sáng giờ tuất, 19-21 giờ tối. Chu Nam Tiện hận không thể một đao chém chết Chu Trạch Vi, nhưng cố nhịn cơn giận trong lòng, đứng thẳng người lên, ánh mắt lướt qua tờ trạng chỉ trên đất, nhàn nhạt nói, hoàng huynh hiểu lầm rồi, bản vương nghe nói ngươi ở đây hỏi án, sợ có án oan, phán sai, đặc biệt vội vàng đến làm chứng cho Tô Ngự Sử. Hắn vừa nói vừa cúi người nhặt tờ trạng chỉ trên đất lên, xem qua đại khái một lượt, thấy góc dưới bên phải tờ trạng chỉ đã bị Tô Tấn điểm chì. Biết nàng nhất định bị Vũ Lâm vệ cưỡng ép ấn dấu vân tay. Thế là xé nát thực trạng chỉ, lại nói, bút tích trên đơn tố cáo này không phải của Tô Ngự Sử. Nội dung trong đó cũng là nói bậy bạ, gia thư của Tô Ngự Sử là bẩn vương sai thân binh đi đưa. Ngày ấy nhận được lúc nào? Lúc nào thư về, ngày ấy căn bản không biết chuyện. Hơn nữa Tô Ngự Sử lúc nhỏ rời nhà, 10 năm không qua lại với Tô phủ Kỳ Châu, làm sao có thể biết tiểu muội trong nhà năm đó muốn lên kinh thành tìm mình? E rằng Tô Uyển này trông như thế nào, Tô Ngự Sử cũng không nhớ nữa rồi. Chu Nam Tiện nói đến đây, thong thả thêm một câu, cũng không biết Hoàng huynh đã điều tra rõ chưa, Tô Uyển tên này có thật là muội muội của Tô Ngự Sử không? Hay là bị kẻ hữu tâm lợi dụng, cố ý lên kinh thành để vu oan giá họa? Cách chương.